Chương 4. 689 rúc vào Sừng Châu. Mới bọn họ làm khó ngươi thời điểm, là ai mở miệng muốn ta tới Mộc Tinh Trần, ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ, là kiểu kiểu không nghĩ ngươi người đại ca này khó làm. Nàng khắp nơi suy nghĩ cho ngươi thế nhưng là ngươi thì sao, ngươi đã cho nàng cái gì ngươi liền để nữ nhân này. Dạng này không che đậy miệng chửi bới nàng, ngươi dạng này tính đại ca gì, ngươi căn bản không xứng là người huynh trưởng. Thích Huyên Huyên một cước đạp tại cửa ra vào trên ghế, quay người phẫn nộ mà đi. Huyên Huyên cô nương. Mục Tinh Trần trong lòng vừa sốt ruột, kêu một tiếng vội vàng muốn đuổi theo ra đi. Đại ca, đại ca. Mục Nhu Tuyền kinh thanh gọi nói, đại ca ngươi đừng đuổi nàng, để nàng đi, đại ca nàng chính là đến hại ta, đại ca ngươi chờ ồn ào. Mục Tinh Trần mệt mỏi nhấn xuống chán. Thất vọng nhìn Mục Nhu Tuyền một chút, Nhu Tuyền, ngươi từ nhỏ đã ưu tú như vậy, gia tộc Thượng Hạ QNZ luôn luôn đối ngươi ký thác kỳ vọng. Nhưng ngay cả như vậy, QNZ không nên mất một phần của mình tâm bình tĩnh. Các ngươi tự vấn lòng, Tiêu Kiều thực sự sẽ đến hại ngươi a. Mục Tinh Trần thở dài lắc đầu. Nhiều khi, thừa nhận người khác ưu tú, xác thực rất gian nan. Duy chỉ có thừa nhận người khác ưu tú, mới có thể thấy rõ ràng thiếu sót của mình chỗ. Chúng ta có thể cố gắng, có thể tranh thủ, có thể phấn đấu, cũng có thể lại sáng tạo cái mới huy hoàng. Nhưng là, lòng ghen tị, sẽ để cho mình trở nên khuôn mặt dữ tợn, sẽ để cho chính ngươi căn bản thấy không rõ lắm, bản tâm của mình. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Mục Nhu Tuyền hai mắt mở tròn vo, hình như là lập tức liền muốn tắt thở giống như. Nàng hồng hộc thở hổn hển, nước nở nói, đại ca, ta không có ghen ghét. Ta làm sao lại ghen ghét nữ nhân kia, ta dựa vào cái gì muốn ghen ghét nàng ta à, ta mới là Mộc gia chân chính đại tiểu thư, ta mới là các tộc nhân cùng cha mẹ đại ca kiêu ngạo. Ta mới là toàn bộ Mộc gia tương lai hy vọng, ta dựa vào cái gì muốn đi ghen ghét một cái, từ dưới tinh vực tiểu sơn thôn tới tiểu thôn cô nàng có thế có cái gì so ra mà vượt ta. Mộc Tinh Trần càng phát ra thất vọng nhìn Mộc Nhu Tuyền một chút. Đây là ngươi đấy lòng ý tưởng chân thật nhất. Bình thường Mục Nhu Tuyền cái gì cũng không nói thời điểm, ngược lại là thật không biết trong nội tâm nàng nguyên lai là nghĩ như vậy. Mục Tinh Trần tỏ vẻ, đối cô muội muội này cảm thấy quá thất vọng. Nguyên lai nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng tiếp thụ qua Kiều Kiều, nàng luôn luôn ôm ý nghĩ như vậy, hy vọng Kiều Kiều chưa từng xuất hiện, thậm chí không nên quay lại. Thích Huyên Huyên nói không sai, hắn thật sự là sẽ không đương người đại ca. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Mục Tinh Trần nhìn nàng một chút, quay người chính muốn rời khỏi. Mục Nhu Tuyền lại kêu lên, đại ca, đại ca, đại ca, ngươi có phải hay không vì nữ nhân kia, liền ta cùng mẹ ta cũng không cần, ngươi có phải hay không tin tưởng nữ nhân kia một đống nói láo. Đại ca, đại ca, Nhu Tuyền, Kiều Kiều là muội muội ta, sự thật này mãi mãi cũng không có thay đổi. Mục Tinh Trần quay đầu, hai mắt nhìn thẳng sắc mặt trắng bệnh Mục Nhu Tuyền. Ta biết ngươi cùng với nàng trong lúc đó có chu tờ hiểu lầm. Ta QNZ sẽ không miễn cưỡng ngươi đi cùng nàng thật tốt ở chung. Nhưng ta hy vọng có một chút, ngươi muốn làm đến. Ở trước mặt ta, ngươi đừng bảo là muội muội ta dạng này như vậy, nếu không ta về sau cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt với ngươi. Mục Nhu Tuyền trong mắt chứa đầy nước mắt, tự lẩm bẩm, đại ca, ngươi quả nhiên vì nàng không cần ta nữa, ngươi quả nhiên là cảm thấy nàng lợi hại hơn ta, ngươi cho rằng nàng một ngày kia có thế thay thế ta. Các ngươi khẳng định đều là nghĩ như vậy.